cầm hơi, thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ, xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa, thân tàn xin để một mình. Đường pháo cưới kết hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàng năm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn. Quân nhân

tình yêu như thoáng hoa một ngày đông đầy xót xa. Đừng nói yêu tôi như người gian thường nói dối. Đừng nói yêu tôi như chuyện đời buồn trôi. Đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, trái tim anh là đã khô khan thở. Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Gió lay cành đa, anh thương em

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng trẻ buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên. Xây thắm tình duyên quê, hai ta ước thề xây thắm tình duyên. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Làm quen địa giấc tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông. Lánh về nơi này qua cơn khốn đông thì mấy đứa cô lại cô chọn chồng trai trang quê mùa làm sao mà biểu xứng. Con bến đâu mà hẹn đúc giới trong hồ lớn, hồ lớn, hồ lớn đò dọc lặng. Tình đức dù dày rắp đen phải giữ lấy lề, tình dâu cô nào tình mơ cùng xưng. Thôi nếu không đào thì mẫn cũng đứa em thì đã lấy chồng, mai